Đại kiếp chủ, chương 171, chỉ một con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giải quyết được, người nói không giải quyết được. Lúc này ma tức hồ bên ngoài, truyền tống đại trận bên cạnh tiên minh tuần tra sứ chính tức giận hướng phía mấy vị thân mang áo bào màu vàng quái sư phát ra lửa, hắn cơ hồ mặt đều trở nên có chút vặn vẹo, mà ở bên cạnh hắn, Việt quốc ngũ đại tiên môn tông chủ trưởng lão chấp sự các loại thì canh giữ ở bên cạnh hắn, nghe hắn cùng quái sư đối thoại, trên mặt thần sắc lộ ra lại là lo lắng, lại là tuyệt vọng, cũng không dám xen vào. Cái kia cầm đầu quái sư lạnh lùng nhìn tuần tra sứ một chút thản nhiên nói. Việt quốc ma tức hồ bên trong ngũ đại vân đài, đều đã bị phá hư, chúng ta thì có biện pháp gì? Muốn xử thật tốt, trừ phi phái khiển tu vi cao nhất trận sư mượn truyền tống đại trận tiến vào ma tức hồ bên trong, tái tạo bát hoang vân đài, có thể ma tức hồ bên trong đến tột cùng là cái gì bộ dáng, người so với chúng ta rõ ràng hơn, chẳng lẽ người thật muốn chúng ta đi chịu chết? Vị kia tuần tra sứ nghe vậy, lập tức thở hồng hộc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Cái kia quái sư lại nói. Coi như ngươi thật muốn để cho chúng ta đi chịu chết, sợ là chúng ta những người này cũng không đủ, trừ phi ngươi có thể mời đến dịch lâu những trận sư kia đến, khả năng một cái còn chưa đủ, chỉ ít cũng phải hơn 10 vị, mà lại cuối cùng cũng không thể cam đoan đều còn sống đi ra. Hắn nói đến đây chút nói, cái kia tuần tra sứ lại là càng nghe sắc mặt càng tái nhợt. Chẳng lẽ liền không có những phương pháp khác rồi? Hắn thậm chí có vẻ hơi cà lăm, vừa vội lại nóng nảy hỏi một câu. Cái kia quái sư nói. Đạo lý chính là như thế cái đạo lý, người nếu có những phương pháp khác người đến dạy ta tốt. Tuần tra sứ lập tức một câu cũng nói không nên lời. Mặt khác ngũ đại tiên môn trưởng lão cũng tận đều là sắc mặt kinh ngạc, ai cũng nói không ra lời. Chính là thật muốn xin mời dịch lâu trận sư xuất thủ, sợ cũng không kịp a. Tuần tra sứ táo bạo bốn phía đi lại, bỗng nhiên nhìn về hướng tứ phương quát lớn. Ai có biện pháp, các ngươi ai có biện pháp đem những cái kia thất thủ đệ tử cứu ra. Các ngươi nếu người nào có thể làm được ta bảo đảm các ngươi tại tiên minh công đức bộ bên trên có 10,000 công đức. Thanh âm của hắn truyền khắp nơi, không biết bao nhiêu người nghe được thần sắc kinh hãi, lại tiếp tục vô cùng tham lam. Tiên minh công đức bộ cũng không phải dễ dàng như vậy bên trên. Thế gian các đại tiên môn, đều có chính mình công đức bộ cũng đều duy trì các đệ tử kiếm lấy công đức làm khích lệ thế nhưng là cái này tất cả công đức bộ nhưng đều là từ một chỗ học được đó chính là tiên minh cao cao tại thượng trưởng ngự tu chân giới vận mệnh tiên minh. Thế gian tu sĩ, đều muốn tại tiên minh công đức bộ bên trên chiếm một cái danh ngạch bao quát tất cả tiên môn trưởng lão cùng tông chủ. Nhưng cũng bao gồm tất cả tiên môn trưởng lão cùng tông chủ, bọn hắn cá nhân tại tiên minh công đức bộ bên trên, sở cũng không đến 10,000 công đức bởi vì tiên minh công đức chính là chí cao vô thượng số lượng, rất khó góp nhặt liền xem như cái nào tiên môn, hàng năm bởi vì dâng hiến bao nhiêu tài nguyên, dạy dỗ ra bao nhiêu yêu dị đệ tử các loại, đạt được không ít công đức vậy cũng sẽ chỉ tính tới tiên môn trên đầu, mà không phải bọn hắn cá nhân. Bởi vậy, chợt nghe chút cái này tuần tra sứ hứa hẹn công đức số lượng ai không tâm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ này một cọc liền không biết có thể cho chính mình mang đến bao nhiêu chỗ tốt a, chỉ là lại tâm động, nhìn về hướng nơi xa kia thăm thẳm đung đưa một mảnh ma vân cũng không nhịn được lòng sinh tuyệt vọng. Không có cách nào a, ngay cả tiên minh ngự hạ trận sư đều không có biện pháp, bọn hắn đều có thể thế nào? Mèo, mèo trắng đi ở phía trước khởi hành nhẹ nhàng mà linh hoạt thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía tiên môn đệ tử tựa hồ ghét bỏ bọn hắn quá chậm. Tại trước mặt của nó cũng thường xuyên gặp được từng đợt chạm mặt tới, hung ác cuồng bạo tiên môn đệ tử thật nhiều nhìn đều cường hoành vô biên, tựa hồ một cước liền có thể đem con mèo trắng này dẫm thành thịt nát, có thể những ma vật này, tại cùng mèo trắng đối diện chạm vào nhau lúc lại luôn sau đó trong ý thức bỏ qua nó, có thể là trực tiếp lách qua nó, có thể là dứt khoát vung chảo đưa nó nhổ kéo đi qua một bên, đều không để ý nó. Nhìn ra được những ma vật này cũng không e ngại mèo trắng, tựa hồ cũng không có đưa nó xem như một thành viên, bọn chúng chỉ là trong vô thức không để ý đến nó, con mèo trắng này không đem bọn chúng để vào mắt, bọn chúng cũng không quan tâm con mèo trắng này tồn tại, không hề giống là gặp được bất luận sinh linh gì đằng sau, liền liều mạng đánh giết bộ dáng, cả hai nước giếng không phạm nước sông, đều là một bộ không thèm để ý lẫn nhau bộ dáng. Bất quá mèo trắng đi nhẹ nhõm, chúng tiên môn đệ tử lại chỉ có thể một đường lướt tới, có thể nói từng bước giết chóc đi 10 phần gian nan, bất quá cũng may mắn các đại tiên môn đệ tử thực lực không phải giả, mà lại những này thình lình từ trên đường xông ra ma vật cũng hầu như là so phía sau truy sát đi lên tiểu viên sư huynh dễ đối phó một chút, bởi vậy bọn hắn hay là giết ra một con đường máu, xông về phía trước. Ha ha ha ha, ma tức hồ đã là một mảnh tử địa các ngươi còn muốn trốn nơi nào? Phương Nguyên, người không phải rất cuồng vọng nha, sao không quay người đánh với ta một trận? Kẻ ngăn ta, giết không tha các ngươi bầy kiến cỏ này. Tiểu viên sư huynh lúc này trêu tức giống như đi theo phía sau, lúc nào cũng hét lớn, lúc nào cũng giết chóc. Bất quá vào lúc này, hắn tựa hồ có loại kỳ dị tâm lý, chính là có chút không bỏ được giết chết những này tiên môn đệ tử. Không phải không đành lòng, mà là thật không nỡ. Loại cảm giác này tựa như là hắn đem những này tiên môn đệ tử trở thành người xem, muốn để bọn hắn tại trước khi chết chứng kiến chính mình giết chết Phương Nguyên một màn đồng dạng, bởi vậy, hắn mặc dù có can đảm hạ sát thủ, lại không muốn lập tức giết quá nhiều. Dù sao, người xem ít là chủng rất mất hứng sự tình. Ôm loại tâm tính này, hắn một bên kêu to cười lạnh, một bên lúc nào cũng xuất thủ. Trước đó một đám tiên môn đệ tử quan sát không sai, thực lực của hắn xác thực một mực tại dâng lên, đối phó tiên môn đệ tử lúc cũng càng ngày càng nhẹ nhàng, đây càng khiến cho hắn bình tĩnh thong dong, phảng phất nhảy lên từ chuột biến thành mèo, cao cao tại thượng, nhìn xem những con chuột đào mệnh, lúc nào cũng cho bọn hắn lập tức, để bọn hắn càng thêm kinh hoàng, sau đó thưởng thức bọn hắn vội vàng muốn chạy trốn, nhưng lại đều tại trong lòng bàn tay mình khoái cảm. Đây chính là cường giả cảm giác sao? Đây chính là tiên đạo mang đến cho ta đại khí vận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây quả nhiên rất đáng gờm, cũng quả nhiên chỉ có ta, mới có thể gánh chịu nổi loại này đại khí vận. Chỉ là loại này cao cao tại thượng cảm giác dần dần tại hắn lưu ý đến cái kia một đám tiên môn đệ tử trốn hướng phương hướng lúc có chút biến vị, hiển nhiên những người kia tại khe núi phong cốc bên trong đi dạo, đông một chiếc tây nhất truyền, thế mà không hiểu kỳ diệu tiếp cận hắn cái kia một thân khí cơ truyền đến phương hướng, cái này lại khiến cho hắn kinh hãi, con mắt cũng híp lại, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Hẳn là sẽ không đi cái chỗ kia, rõ ràng cách nơi này còn rất xa. Có thể ý nghĩ này còn chưa đi qua, hắn cũng đã đi theo những cái kia chạy trối chết tiên môn đệ tử, đổi qua một đạo sơn phong, sau đó dương mắt nhìn lại, cả người nhất thời kinh hãi, nơi này thế mà đúng là mình đạt được truyền thừa cái kia đạo thần bí sơn cốc. Oanh, ở mảnh này sơn cốc xuất hiện ở chúng tiên môn đệ tử trước mặt lúc có một loại như có như không tiếng oanh minh vang lên, tựa hồ có một loại ý chí cổ quái giáng lâm, bao phủ cái này nguyên một vùng thung lũng, cũng liền tại cái này ý chí thời điểm xuất hiện, ven đường lấy tiên môn đệ tử bọn họ đánh giết tê cắn ma vật bỗng nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, đồng thời co rúm lại lên, chậm rãi lui về phía sau ra ngoài. Bọn chúng tình lình không dám rời lấy mảnh sơn cốc này quá gần. Cái này, điều đó không có khả năng. Mà tiểu viên sư huynh thấy được mảnh sơn cốc này, ý niệm đầu tiên chính là không tin đây là sự thực. Bởi vì hắn nhớ rõ ràng, cái kia thần bí sơn cốc ở vào Thanh Dương Tông lãnh địa biên giới, bọn hắn cũng là đang đuổi giết Phương Nguyên lúc trong lúc vô tình xông vào, coi như những này tiên môn đệ tử muốn chạy tới cái kia tối thiểu cũng phải vượt qua hơn một ngày con đường, liền xem như hắn muốn trở về cũng tối thiểu đến tốn hơn phân nửa ngày, nhưng bây giờ, rõ ràng không đến một nén hương thời gian, bọn hắn thế mà đều đến đây. Liền ngay cả hắn cũng không biết chính mình làm sao qua được. Hắn chỉ là đi theo những này tiên môn đệ tử sau lưng mà thôi. Sau đó cũng là tại một sát na này ở giữa tiểu viên sư huynh bỗng nhiên đoán được Phương Nguyên muốn làm gì. Cái này khiến sắc mặt hắn đại biến quát lên, Phương Nguyên, người có tư cách gì cùng ta đoạt. Lóe lên ý nghĩ này đồng thời, hắn cũng không chút nào lưu thủ, vô tận hồng liên kiếm quang chém rụng xuống dưới, phô thiên cái đỉa. Các đệ tử chuẩn bị, đừng muốn để tên điên kia tiến đến. Vừa vào sơn cốc chúng tiên môn đệ tử liền trực giác đến cảm nhận được một trận nhẹ nhõm, tất cả đuổi theo bọn hắn chém giết ma vật thế mà đều tán loạn đi, không dám tới gần nơi này sơn cốc nửa phần, có thể uy hiếp được bọn hắn, liền chỉ còn lại tiểu viên sư huynh một người. Dưới loại tình huống này, tiểu viên sư huynh chính là lại đáng sợ cũng không đủ để bọn hắn đánh mất một trận chiến chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Thượng Thanh Sơn chân truyền Mai Đại Chí hét lớn một tiếng, chúng tiên môn đệ tử trận pháp lần nữa biến đổi, lợi dụng sơn cốc này là quan, hóa ra một đạo đại trận đi ra, Huyền Kiếm Tông, Thú Linh Tông, Thượng Thanh Sơn ba tông đệ tử đồng thời thúc giục một thân pháp lực, một sát na ở giữa trong hư không kim quang lóng lánh, giống như kim vân, trực tiếp bên trên hướng bừng lên, cái kia kim vân ẩn chứa ba tông đệ tử mạnh nhất pháp lực, khó mà hình dung đáng sợ, liền ngay cả lúc này tiểu viên sư huynh, cũng bị cái này cường hoành pháp lực vọt lên ngã nhào một cái, lập tức thẹn quá hóa giận đứng lên. Tránh ra, nơi này là thuộc về ta, chấm, Phương Nguyên, người không phải là không muốn có muốn không? Bây giờ cần gì phải mặt dạn mày dày trở về? Thế nhưng là đến lúc này, tiểu viên sư huynh cũng không dám có nửa phần buông lỏng, liều mạng đại hống đại khiếu. Tại quanh người hắn, vô biên vô tận hồng liên kiếm quang chém xuống, đơn giản tựa như là một mảnh kiếm chiều, hung hăng đánh xuống đến phía dưới. Thế nhưng là phía dưới miệng hang, Thượng Thanh Sơn chân truyền Mai Đại Trí tập kết chúng tiên môn đệ tử chi lực hóa ra một tòa đại trận, nhưng cũng đem sơn cốc này thủ rắn rắn chắc chắc, mặc cho tiểu viên sư huynh giống như điên đem từng mảnh nhỏ hồng liên kiếm quang bổ đem xuống tới, đại trận này cũng chỉ là tùy theo lưu động, từng mảnh kim quang hóa đi trên thân kiếm pháp lực lại rõ ràng không phải hắn nhất thời nửa khắc có thể phá ra được. Hô, mà dưới loại tình huống này, Phương Nguyên cũng thật dài thở một hơi. Như là đã an toàn đến khu này sơn cốc, tâm hắn ở giữa liền không còn kinh hoàng. Ở phía trước dẫn đường con mèo trắng kia tại đến sơn cốc miệng hang lúc liền đã biếng nhác nhảy vào bên cạnh một dốc núi phía sau, biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ lười nhác tham dự trong sơn cốc này sự tình. Phương Nguyên cũng không lưu nó, chỉ là xa xa hướng về bóng lưng của nó làm vái chào, sau đó liền chỉnh đốn ăn mặc cũng không nâng kiếm, liền như thế trống không hai cánh tay, chậm rãi hướng sâu trong thung lũng đi tới. Ha ha, ngươi hay là trở về. Tại hắn hướng trong sơn cốc sau khi đi mấy bước liền có một giọng nói vang lên. Hắn không tiếp tục nhìn thấy những cái kia tiên viện, cũng không có thấy người hầu áo đen, chỉ là nghe được cái này thanh âm mờ mịt. Khó trách ta thời điểm ra đi ngươi không lưu ta, nguyên lai ngươi biết ta nhất định sẽ trở về. Phương Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn qua sâu trong thung lũng, dùng rất bình thường thanh âm, nhẹ nhàng nói ra. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ trở về. Thanh âm kia chậm rãi vang lên, mang theo một chút cao cao tại thượng xem kỹ cùng nhìn qua sâu kiến khinh miệt chi ý. Dù sao sinh lộ chỉ có một đầu, người không trở lại, liền chỉ có chết, ta không tin người như ngươi không làm được đơn giản như vậy lựa chọn. Ngươi tìm truyền nhân rất bình thường. Phương Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua tiểu viên sư huynh ngay tại miệng hang đại náo, hắn rõ ràng đã cảm giác được sợ hãi, chính tức giận gào thét lớn, muốn xông vào trong sơn cốc đến, nhưng lại bị cốc hầu tiên môn đệ tử ngăn chặn, cho dù là hắn lúc này lại không nửa phần lưu thủ, sát phạt đáng sợ, nhưng tiên môn đệ tử tập kết chi lực vẫn phi thường cường đại, tối thiểu có thể tại thời gian nhất định bên trong, đem hắn ngăn ở bên ngoài. Phương Nguyên nói, bình thường, tựa hồ chính là chỉ hắn lúc này táo bạo cùng sợ hãi. Hắn xác thực rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm kia cũng giống như trầm mặc nửa ngày, mới nhẹ nhàng mở miệng, sau đó tại Phương Nguyên trước mặt ở giữa thung lũng kia thượng bùn, rõ ràng không động, lại cho người ta một loại nó xoay người qua tới cảm giác, có loại có chút hăng hái ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn, sau đó mở miệng yếu ớt tán thưởng. Ngươi vẫn là ta thưởng thức nhất hậu bối tiểu tử, nếu ngươi muốn truyền thừa này ta vẫn là có thể cho ngươi. Cái gì? Phía ngoài tiểu viên sư huynh rõ ràng nghe được thanh âm này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hồng liên kiếm quang đều ảm đạm rất nhiều. Mà Phương Nguyên lại là sắc mặt như thường, bình tĩnh hỏi. Cái kia mặt khác tiên môn đệ tử đâu? Thanh âm kia thản nhiên nói. Ta đã nói rồi, sinh lộ chỉ có một đầu, mặt khác tế phẩm, không có khả năng sống sót. Lần này lại là đến phiên chúng tiên môn đệ tử chấn kinh, từng cái vừa sợ lại sợ vừa quay đầu, hướng về Phương Nguyên nhìn lại. Đến lúc này, bọn hắn cũng bỗng nhiên ý thức được một cái đáng sợ nhất vấn đề. Trước đó bọn hắn đã phát hiện tiểu viên sư huynh dị biến trên người, cũng nghe đến cái tên điên này nói ra được một ít lời, biết mình bọn người đã lâm vào một cái đáng sợ bẫy dập, chỉ có một con đường chết, duy có cái này tiểu viên sư huynh, tựa hồ đạt được cái nào đó thần bí tạo hóa cuối cùng có thể sống sót, thậm chí tại bọn hắn cam nguyện làm hắn khôi lỗi nô đằng sau cũng có thể để bọn hắn sống sót. Mà bọn hắn sở dĩ tin tưởng Phương Nguyên, chính là Phương Nguyên bảo đảm có thể dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Thẳng đến lúc này, bọn hắn cũng nghe đến cái này trong hư không truyền đến cỗ này ý chí thanh âm, mới bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, chẳng lẽ nói, Phương Nguyên sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn cũng nghĩ mượn chúng tiên môn đệ tử chi lực tới này sơn cốc tranh đoạt cái kia truyền thừa. Chẳng lẽ hắn nói mang chúng tiên môn đệ tử rời đi cũng là nghĩ để bọn hắn trở thành hắn khôi lỗi nô. Chẳng lẽ, Phương Nguyên là gắn cái lời nói dối trắng trợn, lừa bọn hắn? Nhất thời hư không vắng vẻ, âm phong rít gào, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Phương Nguyên, trong lòng phát lạnh. Bao gồm Lạc Phi Linh, nàng lúc này cũng ngơ ngác ngẩng đầu, đứng xa xa nhìn Phương Nguyên bối cảnh. Nàng tựa hồ có chút sợ hãi Phương Nguyên sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Sau đó tại vô cùng lo lắng trong không khí, Phương Nguyên thở sâu một hơi, lắc đầu, nói. Ta vẫn là cự tuyệt cách trương.